Xin chào quý thính giả thân mến, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 8 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Chủ quán đang tập trung nướng đồ ăn, sợ đến mức cả người run lên. Ông ta nằm mơ cũng không ngờ là người đàn ông nhìn có vẻ dịu dàng như vậy lại dám ra tay với bọn lưu manh. Ông chủ, không cần lo lắng, tôi sẽ đền tiền. Trần Bình móc ra 3 triệu rưỡi đưa cho ông chủ, sau đó tiếp tục xoay người đi về phía bàn. 3 tên khác lập tức kịp phản ứng, nhặt bình thủy tinh lên đánh về phía đầu Trần Bình. Còn mẹ nó, mày muốn chết à? 3 tên lưu manh này nở nụ cười ngông cuồng, bọn họ chắc chắn là người này không thể tránh được sự vây đánh của cả 3 người. Vẻ mặt Trần Bình vẫn vô cùng bình tĩnh, có vẻ cũng không xem đám người này ra gì. Anh là một người tu hành cơ mà, sao lại có thể e ngại những đám người bình thường không có gì đặc biệt này. Trần Bình thuận tay nắm băng ghế dài bên cạnh lên, xoay một cái, trực tiếp đánh bay 3 tên lưu manh kia. Rầm! 3 tên lưu manh kia trực tiếp bị người ta đánh trúng, nháy mắt máu chảy đầu rơi, thậm chí có người trực tiếp ngã xuống đất, ngất đi không thể nhúc nhích. Trần Bình thực hiện động tác vô cùng mượt, cứ như là đã thử tưởng tượng vô số lần, mấy giây đã xử lý xong 3 tên đầu đường xó chợ kia. Hả? Chủ quán xiên que cũng ngẩn ra, hoàn toàn không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Sau khi xử lý xong 3 tên phế vật này, Trần Bình trực tiếp đặt ghế dài sang một bên, túm lấy một tên chưa ngất xỉu, nói. Anh yêu gì đó mà mày nói? Là ai? Tên đàn ông bị Trần Bình nắm tóc, không nhịn được chửi ầm lên. Còn mẹ nó, mày là ai chứ? Biết đánh tao thì mày sẽ có kết cục như thế nào không? Trần Bình mạnh mẽ, nện đầu của tên đó xuống mặt đất. Nếu như gã ta đã không nói, thì cứ đánh là được. Trả lời câu hỏi của tôi. Sau khi bị Trần Bình đập đầu xong, gã ta làm sao còn dám phách lối chứ, run rẩy khóc kể. Đừng đánh tôi nữa, tôi chỉ là một kẻ tầm thường trong xã hội, làm sao quen biết với một nhân vật như vậy được chứ? Anh ta là lão đại vùng này, rất ghê gớm. Tên lưu manh này từ nhỏ đến lớn đều đánh nhau ở đây, nhưng chưa bao giờ bị người ta đánh như vậy. Kẻ liều mạng muốn giết người như Trần Bình thế này thì gã ta mới thấy lần đầu. Gã ta căng thẳng nhìn Trần Bình, trong lòng có một loại cảm giác. Nếu như gã ta không nói sự thật thì nhất định sẽ lại bị trừng phạt độc ác, nói không chừng sẽ bị đối phương đánh chết. Anh ta ở đâu? Trần Bình lại hỏi tiếp. Hợ anh à, thật sự tôi không biết chuyện này. Dầm! Trần Bình lại lần nữa dập đầu của đối phương xuống đất, lần này dùng sức rất mạnh, trực tiếp đánh ngất đối phương. Trần Bình làm xong thì nghiêng đầu qua nhìn những người khác. Hai tên lưu manh còn lại cả người run lên. Tôi biết anh ta thích nhất là đến quán karaoke Hồng Diệp kia, lúc rảnh rỗi không có chuyện gì thì chắc chắn sẽ ở đó tán gái. Thấy đám lưu manh này trực tiếp khai ra chuyện của anh yêu, Trần Bình cười một cách bình tĩnh, trực tiếp đi đến trước mặt đối phương. Tên lưu manh thấy Trần Bình đi từng bước về phía mình thì nháy mắt sợ đến nỗi tè ra quần. Anh đừng lại đây, anh muốn làm gì? Trên mặt Trần Bình nở nụ cười sán lạn, đưa tay ra vỗ vỗ vai của đối phương. Cảm ơn tin tức mà anh đã cung cấp. Dầm! Vừa dứt lời thì anh cầm băng ghế dài phang lên đầu đối phương. Một giây sau thì hai tên lưu manh còn lại cũng đã ngất xỉu. Bầu không khí trở nên yên tĩnh, không ai dám nói thêm một câu. Lúc này trong quán karaoke Hồng Diệp vô cùng ồn ào nhộn nhịp, là quán karaoke lớn nhất trong thành phố này. Dù là ban ngày hay ban đêm đều đông đúc ồn ào. Mặc dù bây giờ đã là 1 giờ sáng, nhưng mà quán karaoke này vẫn sáng đèn. Sau khi xử lý xong đám đầu đường xó chợ kia, Trần Bình đưa Vương Giai Oánh đến bệnh viện ở tạm một đêm, còn mình thì nhanh chóng đi tới quán karaoke này. Lúc này anh đang đứng ở cửa quán karaoke, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm bảng hiệu Hồng Diệp. Nếu như anh Nghiêu là lão đại khu ổ chuột, cũng là đại ca của lão đại Chu nữa, thì nhất định sẽ có sức ảnh hưởng lớn. Trần Bình xử lý đám người lão đại Chu thì chắc chắn sẽ gây nhiều rắc rối cho Vương Gia Oánh. Mặc dù mình đã quyết tâm giúp đỡ Vương Gia Oánh, nhưng không phải bất cứ lúc nào cũng có thể ở bên cạnh đối phương, không cách nào bảo vệ toàn diện được. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, nếu đã gây ra phiền phức thì sau đó phải xử lý sạch sẽ. Giết người mà nói, đối với Trần Bình chẳng qua chỉ là chuyện bình thường. Là người tu hành thì số người đã từng giết đều không ít. Huống gì bọn họ còn nói người sau lưng anh Nghiêu là nhà họ Tân, điều đó càng làm Trần Bình khó chịu. Chuyện Tân Chế kia kia đến gây chuyện ở dưới công ty vợ anh, điều này càng làm cho anh thêm bất mãn với nhà họ Tân. Tất cả những kẻ thù có ân oán với mình, Trần Bình đều không có ý định bỏ qua. Lần này trở về thì mục đích của anh là vì báo thù. Trần Bình nhìn về phía quán karaoke Hồng Diệp, sau khi xác nhận hai lần mới đi vào. Trần Bình vừa vào cửa thì đã có mấy nhân viên phục vụ lễ phép chào hỏi, muốn mời anh bao phòng. Tuy Trần Bình ăn mặc cũng không tệ, nhưng mà dù sao cũng không phải là thương hiệu quốc tế gì. Trần Bình cũng không hiểu sao đám người kia lại giới thiệu cho anh những phòng bao đắt giá nhất. Mà trong mắt đám nhân viên này thì Trần Bình đúng là một con nhà giàu chính hiệu. Nhà họ Trần đã từng là gia tộc mạnh nhất. Thời gian dài Trần Bình sống trong cuộc sống xa hoa, không lo cơm áo, đã khiến vẻ ngoài tinh tế và khí chất không thể nào bị che lấp. Những người có thể làm việc ở đây đều là những người có mắt nhìn người. Bọn họ ngay lập tức nhận ra thân phận của Trần Bình không bình thường, nên mới định lấy lòng anh. Trần Bình cũng không định đi vào phòng hát, anh trực tiếp đi vào phòng khách, đi đến sàn nhảy. Đây là một quán bar kết hợp quán karaoke, không ít người đến đây tiêu tiền. Thấy Trần Bình ngồi xuống ở quầy bar, lập tức có người đến hỏi Trần Bình muốn uống gì không. Cho anh đẹp trai này một ly gin, cho tôi một ly Long Island Iced Tea. Lúc này một cô gái mặc áo dây ngồi bên quầy quán bar, mỉm cười nhẹ nói. Nhân viên thấy người đẹp này xuất hiện thì lập tức gật đầu. Chị Tiêu, tôi lập tức đi chuẩn bị cho hai người. Nói xong thì nhân viên dùng tốc độ nhanh nhất biến mất trước mặt Trần Bình, bắt đầu pha rượu cho bọn họ. Mà cô gái được gọi là chị Tiêu này nở nụ cười nhìn Trần Bình, ánh mắt cực kỳ mờ ám. Anh đẹp trai này, tôi tên là Bồ Dịch Tiêu, không biết anh tên gì? Bồ Dịch Tiêu chủ động mở miệng hỏi, có vẻ như đã xem Trần Bình là một con mồi. Trần Bình không quan tâm đến cô gái này, anh chỉ qua loa nói ra tên của mình. Trần Bình. Nhìn thấy Trần Bình đáp trả mình một cách qua loa như vậy, trên gương mặt của Bồ Dịch Tiêu lóe lên vẻ kinh ngạc. Cô ta nhìn thấy ánh mắt của anh hoàn toàn không nhìn thẳng vào mình, như thể không có bất cứ hứng thú gì với vóc dáng duyên dáng của cô ta hết. Thú vị đấy, đây là lần đầu tiên cô ta gặp loại đàn ông không cảm thấy hứng thú với dung mạo và vóc dáng của mình, nên không khỏi có chút ngạc nhiên. Nhưng theo bản năng, cô ta vẫn cho rằng Trần Bình chỉ đang cố ý giả bộ đứng đắn mà thôi. Cũng có rất nhiều người đàn ông cố tình làm như vậy chỉ để thu hút sự chú ý của cô ta. Tôi thấy anh không giống những người hào phóng thường xuyên tới nơi này. Sao thế? Hôm nay dự định tới săn gái đẹp hay sao? Bồ Dịch Tiêu nói cực kỳ thẳng thắn, trên gương mặt của Trần Bình cũng không có thêm bất cứ biểu cảm nào. Tôi định tìm một người. Vậy tôi đoán anh chắc chắn đang muốn tìm tôi. Cô ta mỉm cười đáp, trên gương mặt trang điểm mang theo vẻ tự hào. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ cũng bưng hai ly rượu lên cho cô ta. Anh ta hoàn toàn không dám nhìn Bồ Dịch Tiêu thêm một cái nào, như thể liếc mắt nhìn đối phương một cái thì sẽ chảy máu mũi vậy. Trần Bình cũng không khách sáo mà bưng ly rượu lên rồi nhấp một ngụm. Người tôi cần tìm là một người đàn ông tên là Anh Nghiêu. Nếu cô biết thì có thể giúp tôi thông báo một tiếng. Anh Nghiêu? Đương nhiên tôi biết người này rồi. Trên gương mặt của Bồ Dịch Tiêu lộ ra vẻ đắc ý. Cô ta còn tưởng Trần Bình là cậu ấm nhà nào muốn tới đây tìm anh Nghiêu để bàn việc cơ. Anh nhìn cái người thích nhảy nhất ở trung tâm sàn nhảy, mặc tây trang màu sắc rực rỡ kia đi. Người đàn ông làm màu, đeo kính râm trong sàn nhảy tối như vậy, chính là anh ta. Đương nhiên những cậu ấm nhà giàu đơn thuần và ngây thơ giống như anh tới tìm anh ta, chắc chắn sẽ bị anh ta hại đó. Bồ Dịch Tiêu mỉm cười nhắc nhở một câu, cô ta cực kỳ xem trọng anh chàng đẹp trai này, cũng không đành lòng để đối phương chịu thiệt. Cảm ơn tin tức mà cô cung cấp. Trần Bình nhấc ly rượu lên, uống sạch rượu gin còn lại trong ly bằng một hơi, sau đó đứng dậy đi về phía trung tâm sàn nhảy. Lúc này tiếng nhạc rất lớn, tất cả mọi người đều đang đung đưa cơ thể một cách điên cuồng ở trung tâm sàn nhảy. thậm chí còn đến loại cảnh giới cực kỳ quên mình. Nhìn thấy Trần Bình biến mất trước mắt mình, ánh mắt của Bồ Dịch Tiêu từ quyến rũ chuyển sang bình tĩnh. Cô ta không nhịn được mà lắc đầu. Lớn lên đẹp trai như vậy, còn tưởng có thể lừa được một chút tiền trên người anh ta chứ. Lúc này, ở trung tâm sàn nhảy, một người đàn ông mập mạp, mặc tây trang rực rỡ, đang giơ cao ly rượu, không ngừng cụng ly với những cô gái đẹp ở xung quanh. Phải một hơi uống hết đấy nhé, hôm nay ai dám để thừa lại thì tôi và người đó không xong đâu. Uống rượu, đêm nay chúng ta đi tìm một biệt thự rồi mở tiệc áo tắm thật to. Anh Nghiêu một mình hét lớn xong, những cô gái xung quanh không nhịn được mà bật cười ha ha, dường như rất hài lòng với lời đề nghị của anh ta. Trần Bình lập tức đi tới trước mặt anh Nghiêu, nhìn chằm chằm vào đối phương với vẻ mặt nghiêm túc. Anh chính là anh Nghiêu đó sao? Nghe được lời này, anh Nghiêu đặt ly rượu xuống, rồi nhìn Trần Bình với vẻ nghi ngờ. Anh ta đã có hơi hoa mắt chóng mặt sau khi uống, cho nên cũng hơi chậm chạp một chút. Anh là ai? Anh ta nhíu mày, như người đàn ông cắt ngang thời gian vui vẻ của mình một cách bất mãn. Trần Bình cũng không phải là người dòng dài, mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lão đại chủ kia, có phải là người của các anh không? Anh nói thằng lợn con đó. Sao? Anh là đàn em mà anh ta mới thu nhận hả? Không phải tôi đã nói rồi sao? Ngày mai sẽ dẫn các người đi báo thù. Tối nay đừng tới làm phiền tôi nữa cơ mà. Anh Nghiêu mở miệng nói một cách rất bất mãn, sau đó thuận tay túm lấy một cô gái rồi đẩy cho Trần Bình. Nếu anh thật sự không có việc gì làm thì cho anh một cô em để chờ đó. Còn dám tới đây quấy rầy chuyện tốt của ông đây thì tối nay tôi sẽ giết anh đấy. Cô gái bị thuận tay túm lấy kia, sau khi nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Trần Bình, trong nháy mắt hai chân hơi mềm nhũn, chỉ hận không thể yếu ớt ngã vào lòng anh. Ôi trời, anh đẹp trai ơi, người ta đột nhiên không đứng vững được này. Người đẹp mở miệng nói một cách nũng nịu, xem chừng sắp ngã vào lòng anh rồi. Trần Bình không ngờ cô gái này lại chủ động như vậy, vậy mà còn vội vàng muốn nhào vào lòng mình, khiến anh không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt chán ghét. Anh nhẹ nhàng lùi lại một bước, cô gái nũng nịu kia ngã thẳng xuống đất, phát ra một tiếng nặng nề. Ặc, tên đàn ông này vẫn còn tìm phiền phức nữa sao? Bồ Dịch Tiêu đang ở bên cạnh xem trò hay, lập tức bật cười. Cô ta nằm mơ cũng không ngờ Trần Bình lại đi chọc giận anh Nghiêu. Cô gái ngã xuống đất kia ngây ngẩn cả người, trực tiếp bò dậy khỏi mặt đất rồi tức giận chỉ vào Trần Bình và quát. Anh Nghiêu, anh nhìn tên này đi, anh ta hoàn toàn không nể mặt anh đâu. Đám đàn em của anh Nghiêu cũng nhanh chóng đứng dậy, mọi người đều vô cùng tức tối, bao vây Trần Bình. Thằng danh thối tha nhà mày, có ý gì? Hơn nửa đêm, tới đây để gây sự, đúng không? Lúc này, anh Nghiêu cũng trở nên tỉnh táo hơn một chút. Anh ta ôm một cô gái xinh đẹp, rồi ngồi thẳng xuống sofa, chỉ vào gạt tàn đặt ở bên cạnh. Cho mày một cơ hội để nhận lỗi, ăn toàn bộ những thứ bên trong chiếc gạt tàn này, thì tao có thể cân nhắc đến việc giữ cho mày được toàn thây. Cô gái bị ngã xuống đất đó, cũng nhanh chóng đứng dậy, nằm trong lòng của anh Nghiêu, rồi mở miệng hét lớn lên một cách khó chịu. Anh không nghe thấy anh Nghiêu nói chuyện sao? Ăn hết những thứ bên trong chiếc gạt tàn này đi. Nhìn thấy những người đàn ông và phụ nữ xấu tính này, Trần Bình chỉ cảm thấy cực kỳ nhàm chán. Anh đi lên phía trước, cầm gạt tàn lên, tiếp đó lại túm lấy quần áo của anh Nghiêu, mạnh mẽ ép đối phương phải há miệng ra. Ngay sau đó, anh đổ hết toàn bộ những thứ bên trong gạt tàn vào trong miệng anh ta. À! Anh Nghiêu kêu lên thảm thiết một cách điên cuồng. Muốn từ chối là một chuyện ghê tởm như vậy, nhưng lại không cách nào phản kháng được khi ở trong tay Trần Bình. Ngay lúc này, Trần Bình đột nhiên cảm giác được hai tay của mình nóng rực. Anh cẩn thận nhìn lại mới phát hiện, hóa ra có một ngọn lửa đột nhiên xuất hiện trong tay mình. Thế lửa cũng không lớn, ngọn lửa nhỏ này cũng không thể tạo ra bất cứ sát thương gì cho anh. Anh trực tiếp dùng nguyên khí để dập tắt ngọn lửa nhỏ ấy, rồi quay đầu nhìn chằm chằm vào anh Nghiêu với vẻ đăm chiêu. Những cô gái gợi cảm đang ngồi trên sofa và đám đàn em hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ không ngờ anh Nghiêu lại bị người ta nhét những thứ ghê tởm trong gạt tàn vào miệng. Ngay cả Bồ Dịch Tiêu định xem trò vui cũng đã hoàn toàn ngu người. Cô ta nghĩ Trần Bình sẽ gây sự, sau đó anh ta sẽ bị một đám đàn em đánh cho một trận nhừ tử. Nhưng không ngờ anh lại đút những thứ buồn nôn như vậy trong gạt tàn cho anh Nghiêu. Thậm chí, ngay cả loại người trâu bò có sức lực rất lớn như anh Nghiêu cũng không cách nào dãy dụa được khi ở trong tay Trần Bình. Cô ta không cách nào tưởng tượng ra được sức lực của Trần Bình phải lớn đến mức nào nữa. Sau khi nhét toàn bộ mọi thứ bên trong một chiếc gạt tàn xong, Trần Bình ném thẳng anh yêu sang một bên. Anh may mắn lắm đấy, tôi chỉ từng đút sữa cho con tôi thôi. Trần Bình cười lạnh, mở miệng châm biếm đối phương một câu. Cuối cùng, đám đàn em cũng phản ứng lại, nhanh chóng xông lên đỡ lão đại nhà mình dậy, sau đó đưa những chai nước khoáng trên mặt đất cho đối phương xúc miệng. Anh Ngưu không ngừng nôn mửa, anh ta tức đến mức cả người phát run lên, nhưng lại hoàn toàn không cách nào há mồm ra nói chuyện được. Qua vài phút, anh ta trực tiếp đập chai nước khoáng trong tay lên mặt đất, rồi mở miệng nói một cách hung dữ. Mấy đứa chúng mày, mau chóng giết chết thằng đó cho ông đây. Ở khu ổ chuột này, thật sự chưa từng có người nào dám đối xử với anh ta như vậy. Đám đàn em đó nghe thấy lão đại nhà mình ra lệnh thì lập tức xông tới, muốn trừng trị Trần Bình. Thậm chí còn có người rút gậy thép từ dưới bàn ra, dự tính muốn cho Trần Bình biết sự lợi hại của mình. Không ngờ, mấy người các anh còn mang theo nhiều vũ khí bên người như vậy nữa đấy. Trần Bình cảm thấy có chút bất ngờ, bọn họ còn mang những thứ như vậy bên người khi đi hành tẩu giang hồ để kiếm cơm nữa sao? Đám đàn em cầm gậy thép xông lên, vùng lung tung về phía Trần Bình. Nhưng Trần Bình đấm cho mỗi người một phát, đánh bay tất cả bọn họ. Lúc này anh cảm thấy hứng thú nhất với người được gọi là anh Nghiêu kia. Không ngờ đối phương lại có nguyên tố thuộc tính hỏa. Kẻ này là một người dị năng sao? Nhìn thấy Trần Bình mạnh mẽ như vậy, rất nhiều người nghi ngờ anh chính là người tu hành trong truyền thuyết đó. Cho nên đám đàn em kia đều rất sợ hãi, hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Anh Nghiêu nhìn thấy đám đàn em của mình phế vật như vậy, không nhịn được mà tức đến cả người run lên. Quả nhiên là một đám ngu xuẩn, chúng mày còn đứng ở đó làm gì nữa, còn không mau giết nó cho ông đây. Đám đàn em rất bối rối, nhưng cuối cùng vẫn không dám chống đối lại sự sắp xếp của lão đại nhà mình. Bọn họ cầm ống tuyết trong tay, rồi lại xông lên phía trước, định dọa sợ Trần Bình. Nhưng bọn họ cũng có kết cục giống như mấy tên đàn em lúc trước kia. Sau khi bị một đấm của người ta đánh ngã, thì nằm trên đất, không thể di chuyển được. Đây là cao thủ từ đâu tới vậy? Nhìn thấy toàn bộ đàn em của mình bị đánh ngã, trên mặt anh Nghiêu cũng hiện ra vẻ kiêng dè. Anh ta không ngờ đối phương lại chống trả nhiều vậy. Mười mấy tên đàn em đều không làm gì được anh. Nếu Trần Bình đã là một cao thủ mạnh mẽ như thế, vậy anh Nghiêu cũng không dám chần chừ nữa, mà lập tức lôi điện thoại ra, lén liên lạc với viện binh của mình. Trần Bình nhìn thấy động tác của đối phương, nhưng cũng không hề ngăn cản. Anh muốn xem thử, rốt cuộc anh Nghiêu này có bao nhiêu trợ thủ. Đối phương có thể trở thành lão đại của một khu vực, vậy chắc chắn phải có vô số đàn em mới phải. Nếu anh đã quyết định muốn diệt cỏ tận gốc, vậy phải đánh cho tất cả mọi người đều phục thì thôi. Tôi cảm thấy cuộc sống của anh cũng không được xem là mãn nguyện gì lắm. Để tôi dẫn anh đi trải nghiệm đời người viên mãn một lần. Trần Bình bước về phía anh Nghiêu với vẻ mặt tươi cười. Anh Nghiêu run rẩy nhìn Trần Bình, hoàn toàn không dám nói thêm một câu nào nữa. Trần Bình đi thẳng tới, duỗi tay ra bóp nát cổ tay của đối phương. Vừa rồi đối phương lại dám duỗi tay chỉ cho trò vào mình thì phải. Mày, mày, mẹ, nó! Anh Nghiêu kêu lên thảm thiết một cách điên cuồng. Không ngờ Trần Bình lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Anh ta quả thực là một người dị năng giống như Trần Bình nghĩ. Chỉ có điều anh ta hoàn toàn không thể kiểm soát được dị năng của mình. Anh ta có thể thành công bái làm môn hạ của nhà họ Tân dựa vào một cuộc họp, nhưng đối phương cũng không cho mình bất cứ công pháp hay chỉ dẫn tu hành nào, chỉ nói phải hoàn thành thử thách của bọn họ mới được xem là gia nhập vào gia tộc hoàn toàn, sau đó mới có được những thứ kia. Còn muốn tiếp tục nữa không? Trần Bình xách anh Nghiêu lên rồi đập mạnh xuống mặt đất. Lần này đối phương phải gãy ít nhất 5 đoạn xương sườn. Mẹ ơi, rốt cuộc người này là ai vậy? Đậu má, thật đúng là một tên trâu bò, vậy mà lại dám đối xử với anh Nghiêu như vậy. Anh ta tiêu đời rồi, anh Nghiêu cũng không phải là người bình thường đâu. Hơn nữa, mấy tay đàn em của anh Nghiêu còn đang ở bên ngoài KTV Hồng Diệp nữa. Hôm nay e rằng thằng đó không còn mạng đi ra ngoài nữa đâu. Những người xung quanh đều dừng nhảy nhót, tất cả đều nhao nhao trốn tránh, tìm một góc khuất để xem náo nhiệt, sau đó trốn ở nơi đó thì thầm với nhau. Ngay đúng lúc này, đột nhiên ở cửa vang lên tiếng ồn ào. Một đám đàn ông lực lưỡng dẫn theo hơn 100 tay đàn em nhanh chóng xông vào KTV Hồng Diệp. Thuộc hạ của anh Nghiêu tới rồi, người này rất mạnh, hình như là vua Muay Thái Á Sâm gì đó. Thủ đoạn làm việc của người này rất độc ác. Lần này anh bạn đẹp trai tiêu đời rồi. Sau khi mọi người nhìn thấy Á Sâm tới, thậm chí còn chẳng dám xem náo nhiệt nữa mà trực tiếp cầm đồ chạy ra bên ngoài KTV, đám đàn em cũng nhanh chóng dọn sạch hiện trường. Bọn họ biết tiếp theo đây sẽ xảy ra cảnh tượng máu me khủng khiếp, cho nên nhất định phải đuổi hết những người không liên quan ra ngoài. Á Sâm, anh mau tới cứu tôi. Anh Nghiêu nhìn thấy trợ thủ của mình đã xông vào thì lập tức ra sức hét lên. Lúc trước anh ta không phản kháng Trần Bình chính là để giữ sức lực mà cao giọng kêu cứu, đồng thời anh ta cũng có chút hận nhà họ Tân. Nếu đối phương bằng lòng cho mình công pháp tu luyện, bằng lòng chỉ cho mình phải vận chuyển những sức mạnh thần bí này như thế nào, thì bây giờ anh ta chắc chắn sẽ không đến mức bị Trần Bình áp chế chặt chẽ như vậy. Vừa rồi có thể dùng một ngọn lửa là vì ở dưới tình thế cấp bách, chứ anh ta cũng không biết nó đã được phóng ra thế nào. Lúc này đây, anh Nghiêu đã bị đòn rất thê thảm, cả người anh ta từ trên xuống dưới, trên cơ bản đều đã bị thương, bây giờ còn đang quỳ dạp trên đất, không động đậy được. Trần Bình cũng không tiếp tục trừng trị anh ta nữa, mà quay đầu nhìn người đàn ông được gọi là Á Sâm kia. Bộ dáng của người này quả thực có chút rất mạnh, nhìn thấy toàn thân anh ta đầy cơ bắp, Trần Bình cũng không nhịn được mà có chút khen ngợi. Cơ bắp của người này thật sự là do rèn luyện mà ra. Hoàn toàn khác hẳn với cơ bắp giả được nuôi dưỡng từ việc của uống protein của những người kia. Hơn nữa, trong đáy mắt của Á Sâm còn mang theo sát khí. Rất rõ ràng, đối phương thật sự đã từng giết người. Đây chính là toàn bộ đàn em của anh sao? Trần Bình có chút thất vọng, không ngờ đường đường là anh Nghiêu, vậy mà lại chỉ có hơn 100 tên đàn em. Tao khuyên mày nên nhanh chóng thả tao ra. Người của tao đã tới rồi, lát nữa Á Sâm sẽ giết chết mày. Thực ra lúc đầu anh ta chỉ muốn dạy dỗ Trần Bình một trận, nhưng bây giờ anh ta đã hoàn toàn thay đổi ý định rồi. Anh ta muốn Trần Bình phải chết. Hơn nữa anh ta còn muốn khiến Trần Bình trải qua tất cả những chuyện mình đã gặp phải trước lúc chết. Anh ta muốn khiến anh phải nuốt xuống những thứ trong 10 cái gạt tàn. Xem ra anh vẫn chưa tỉnh ngộ nhỉ. Trần Bình trực tiếp đi tới trước mặt anh Nghiêu, rồi giẫm mạnh lên người đối phương. Lần này cổ chân của anh Nghiêu hoàn toàn bị giẫm nát. Anh ta không ngờ Trần Bình sẽ đột nhiên ra tay, nhất thời không kịp chuẩn bị tâm lý gì mà bắt đầu kêu lên đau đớn. Mày dám làm vậy mới anh ấy sao? Á Sâm lộ ra ánh mắt tức giận. Nếu đánh chết kim chủ của anh ta, vậy sau này mình còn kiếm tiền kiểu gì nữa? Vừa nghĩ đến đây, anh ta giơ nắm đấm vô cùng to lên, sau đó vung mạnh một quyền vào đầu Trần Bình. Mục đích của anh ta rất đơn giản, đó là dùng thực lực để chứng minh tất cả. Anh ta muốn cho anh Nghiêu biết, tốn một cái giá lớn như vậy để mời mình tới là một quyết định đúng đắn nhất. Ha ha, xem chừng người này đã hoàn toàn xong đời rồi. Tôi cũng không tin anh ta có thể tránh được một quyền của vô mày Thái Á Sâm. Kẻ muốn đối phó với anh Nghiêu chắc chắn sẽ có kết cục như thế này. Lúc này anh ta hẳn sớm nghĩ tới. Bộ Dịch Tiêu nhìn thấy Á Sâm ra tay, không nhịn được nhíu mày. Trong lòng cô ta đang nghĩ có nên ra tay cứu Trần Bình hay không. Dù sao nhìn dáng vẻ của Trần Bình rất giống một tên nhà giàu cực phẩm. Hơn nữa trông anh còn đẹp trai như thế, chắc chắn sẽ là một người kế thừa rất không tệ. Nhưng mà khi Bộ Dịch Tiêu nghĩ rằng Trần Bình sẽ bị đánh chết, mọi chuyện lại thay đổi. Trần Bình hơi nghiêng đầu, vươn tay ra cầm lấy nắm đấm của đối phương. Một giây sau, tay phải anh hơi dùng sức. Trên mặt tên Á Sâm vô cùng cường tráng kia đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ, không thể tưởng tượng nổi, kêu lên thảm thiết. Quỳ xuống cho tôi. Trần Bình lạnh nhạt mở miệng, anh trực tiếp đạp về phía đầu gối của đối phương. Cảm giác đau đớn kịch liệt khiến Á Sâm quỳ dạp xuống đất trong nháy mắt. À, lão đại! Đám đàn em mà Á Sâm dẫn tới đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này. Bọn họ có nằm mơ cũng không thể nghĩ tới, ngay cả Thái Quyền Chi Vương mạnh nhất Á Sâm cũng bị đối phương dễ dàng đánh bại. Chúng mày còn đang chờ xem kịch sao? Mau chóng dạy dỗ nó cho ông đây. Á Sâm giận dữ gào thét lớn, ép buộc đám đàn em kia mau chóng lên giết chết Trần Bình. Anh ta thấy mặc dù Trần Bình chiến đấu một mình rất mạnh, nhưng dưới tay mình có trên 100 tên đàn em, chỉ trong vài phút đã có thể dùng chiến thuật biển người tra tấn Trần Bình đến mức sống không bằng chết. Nhìn thấy Á Sâm tức giận như thế, cuối cùng đám đàn em kia đã kịp phản ứng, vội vàng cầm vũ khí lên lao về phía Trần Bình. Dừng tay hết lại cho tôi. Vào lúc này, đột nhiên có một giọng nói cực kỳ quyến rũ vang lên. Tất cả đám đàn em đang chuẩn bị ra tay đều ngây ngẩn cả người. Hộp đêm vốn đang hò hét ầm ĩ lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh. Trần Bình nghi ngờ, nghiêng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Anh nhìn thấy Bồ Dịch Tiêu đang bước những bước đi tao nhã về phía mình. Mà ánh mắt nhìn chằm chằm Bồ Dịch Tiêu của tất cả mọi người ở đây, vậy mà đều mang theo vẻ sợ hãi. Người phụ nữ này cũng có chút thú vị đấy. Trần Bình mỉm cười, lòng bàn chân vẫn dẫm lên đầu Á Sâm như cũ, căn bản không vì đó mà thay đổi. Anh Ngưu đã bị đánh thành đầu heo, thấy Bồ Dịch Tiêu đi tới phía bọn họ, trong nháy mắt cũng để lộ ra vẻ sợ sệt trong lòng. Chị Tiêu, anh Ngưu thấp giọng chào một câu, rõ ràng là rất sợ đối phương, mà Bồ Dịch Tiêu căn bản không thèm để ý đến đối phương. Cô ta trực tiếp xoay người đi đến trước mặt Trần Bình, dùng một loại giọng nói không cho phép từ chối nói ra. Đây là người đàn ông của tôi, mấy người cũng dám trêu chọc à? Nghe cô ta nói như thế, Trần Bình không nhịn được nhíu mày. Anh cũng không thích mình bị người khác lấy cách như vậy để bảo vệ. Tuy người phụ nữ này đồng ý đứng ra trợ giúp mình, Trần Bình rất cảm kích, nhưng cách nói như vậy ít nhiều gì cũng khiến trong lòng Trần Bình có chút bất mãn. Những người khác lại không suy nghĩ nhiều được như Trần Bình. Sau khi bọn họ nghe thấy những lời đó của Bồ Dịch Tiêu thì đều trợn tròn mắt. Chị Tiêu à, cô cũng đừng nói giỡn như thế với chúng tôi chứ. Chuyện cô có người đàn ông khác, anh Trần Cương của chúng tôi có biết không? Trên mặt anh Nghiêu lộ ra vẻ căng thẳng lại khó xử. Không biết rõ rốt cuộc người phụ nữ này muốn làm cái gì. Nguyên nhân khiến mọi người e ngại Bồ Dịch Tiêu rất đơn giản. Bởi vì Bồ Dịch Tiêu là người phụ nữ của lão đại của vương quốc dưới mặt đất, Trần Cương. Hơn nữa, sinh hoạt cá nhân của Bồ Dịch Tiêu có chút không tiện miêu tả, cho nên tất cả mọi người đều lo lắng Bồ Dịch Tiêu có sức mạnh như thế lại dính vào một người đàn ông còn lợi hại hơn cả Trần Cương. Dần dà, sau khi mọi người đều biết bản tính của Bồ Dịch Tiêu rồi, không có người nào dám đi cáo trạng với Trần Cương. Cho đến bây giờ, Trần Cương đáng thương này vẫn còn chẳng hay biết gì. Bồ Dịch Tiêu nghe thấy đám người đặt câu hỏi thì không nhịn được cười lạnh một tiếng. Anh đang chất vấn tôi. Trên mặt anh Nghiêu lộ ra vẻ dầu dĩ. Anh ta biết rõ người phụ nữ này không hề có thân phận bối cảnh thuộc về mình, mãi mãi cũng đều lấy việc dựa vào đàn ông để sống sót. Nhưng cố tình cô ta có thể dựa vào sắc đẹp và lời ngon tiếng ngọt của mình để lấy được hết người đàn ông này đến người đàn ông khác có bối cảnh rất mạnh. Trên giang hồ có một quy định, ai cũng không thể đi trêu chọc những người phụ nữ phóng túng đó. Dù sao ai cũng không biết đối tượng kế tiếp của những người phụ nữ đó sẽ là ai. Nói không chừng cô ta tùy tiện tìm được một người đàn ông mà mình không thể trêu chọc nổi thì sao? Cho nên cho dù mình dẫn theo một vua may thái, dẫn theo trên trăm tên đàn em thì có làm được gì? Bất kể nói thế nào, bọn họ đều không đánh lại người phụ nữ này. Tôi tìm đàn ông, còn cần thông báo cho anh sao? Tiểu Ngưu. Thái độ của Bồ Dịch Tiêu cực kỳ ngông cuồng, căn bản không hề để bất kỳ người nào vào mắt. Chị Tiêu, trước đó tôi không biết đây là người đàn ông của cô, thế nhưng chúng ta cũng phải nói đúng sai đã đúng chứ. Rõ ràng là anh ta không biết điều, xông vào đây kiếm chuyện. Anh Ngưu đắn đo một lát, vẫn quyết định phải nói rõ ra với đối phương. Cho dù như thế nào, sau lưng mình có chỗ dựa là nhà họ Tân, so sánh với Bồ Dịch Tiêu vẫn lợi hại hơn nhiều. Nhưng mình lại bị Trần Bình đánh cho thê thảm trước mặt mọi người, thù này nhất định phải báo. Dù cho đắc tội với người phụ nữ có tương lai sáng lạn như Bồ Dịch Tiêu này, nhất định anh ta cũng phải khiến Trần Bình trả giá lớn. Bồ Dịch Tiêu nhìn đối phương vẫn còn không buông tha, cô ta không nhịn được nhíu mày. Cô ta rất rõ ràng cô ta không bảo vệ nổi Trần Bình. Đám đàn em xung quanh cũng đang thì thầm nói chuyện, có đàn em mới gia nhập không biết rõ có chuyện gì bèn quay đầu hỏi người đi trước. Đương nhiên Trần Bình có thể nghe được rất rõ tiếng bàn tán của những người này. Anh cũng biết tính cách của Bồ Dịch Tiêu. Nhưng điều khiến Trần Bình bất ngờ chính là anh lại bị người phụ nữ này coi trọng. Tóm lại, chuyện này cần giải quyết. Bồ Dịch Tiêu lấy một tấm thẻ ngân hàng từ trong ngực ra, trực tiếp quẳng đến trước mặt anh Nghiêu. Động tác này rất có vẻ làm nhục, khiến anh Nghiêu cũng không nhịn được, im lặng siết chặt nắm đấm. Trong thẻ này có 175 triệu, anh cầm đi khám bệnh đi, coi như là phí chữa trị cho anh và đám đàn em của anh đó. Nghe thấy đối phương nói vậy, anh Nghiêu hận không thể hung ác dạy dỗ Bồ Dịch Tiêu một trận. Tất cả mọi người đều sống trong nghề, lấy 175 triệu ra để làm nhục ai đây? Cô thật sự cho rằng tôi thiếu 175 triệu này chắc? Anh Nghiêu rất không vui mở miệng hỏi. Nhìn thấy dáng vẻ của đối phương, trên mặt Bồ Dịch Tiêu lóe lên vẻ không vui. Ở trong lòng cô ta cũng chỉ định giá Trần Bình ở số này. Nếu như đối phương còn muốn nhiều tiền hơn, vậy cô ta sẽ trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Chuyện tối nay không có khả năng giải quyết đơn giản như vậy được, anh nhất định phải bị đánh. Trần Bình cũng không thèm để ý đến nhiều việc như vậy. Nếu ả Bồ Dịch Tiêu này đã không có lòng tốt, vậy Trần Bình cũng không cần thiết phải nể mặt đối phương. Anh nhìn thấy anh Nghiêu còn có thể sống sót nhảy nhót ồn ào ở đây, trong lòng thấy rất khó chịu. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu đã quyết định muốn trừng trị tên này, vậy phải khiến anh ta nằm viện mấy năm. 350 triệu, buông tha cho anh ta. Bồ Dịch Tiêu thở một hơi thật dài, để cao giá tiền một lần nữa, muốn mua mạng sống của Trần Bình trên tay anh Nghiêu. Theo Bồ Dịch Tiêu, chắc chắn Trần Bình sẽ phải chết. Lúc đầu cô ta bỏ tiền ra là muốn mượn cớ cho Trần Bình, để anh có thể thuận thế mà nhượng bộ. Dù sao dùng 175 triệu để mua một người đàn ông đẹp trai như thế là một chuyện rất không tệ. Thật sự không nghĩ đến tính tình của Trần Bình lại kiên cường như thế. Thế mà lúc này còn muốn giả mồm với đối phương. Một khi chọc phải anh Nghiêu, ở đây có trên 100 tên đàn em, một người một đao sẽ có thể đâm Trần Bình thành cái sàng. Hôm nay sẽ thưởng cho anh hôn mê bất tỉnh. Trần Bình bước lên trước, túm lấy anh Nghiêu, trực tiếp đập lên trên tường. Nhìn thấy Trần Bình có thể nhấc được một người đàn ông gần 100 kg bằng một tay, mọi người ở đây đều thi nhau lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Người này là ma quỷ sao? Đáy mắt Bồ Dịch Tiêu cũng hiện lên một vẻ mừng rỡ. Đối phương dùng hành động thực tế lặp đi lặp lại nhiều lần, chứng minh anh chính là người tu hành trong truyền thuyết. Anh Nghiêu bị đập vào tường, cả người đều có chút hoảng hốt. Anh ta cực kỳ tức giận, giang hai tay ra, không ngừng cua về phía Trần Bình, muốn ép dị năng của mình ra. Nhưng anh ta căn bản cũng không biết điều khiển dị năng của mình như thế nào. Ở trong mắt mọi người, anh Nghiêu giống như đang dương nanh múa vuốt, cua tay loạn xạ. Thời gian không phụ người có tâm, dưới sự nỗ lực của anh Nghiêu, cuối cùng đã có một ngọn lửa cực kỳ nhỏ yếu xuất hiện trên tay anh Nghiêu. Nhưng ngọn lửa này căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, ngoại trừ có thể đốt được một điếu thuốc ra thì chẳng có chút sức uy hiếp nào cả. Nhưng mà chỉ cần một hành động nhỏ này thôi đã khiến không ít đàn em lộ ra vẻ khiếp sợ. Tất cả bọn họ đều là người bình thường, mặc dù biết trên thế giới có rất nhiều người tu hành lợi hại, nhưng chung quy là bên cạnh mình lại không có. Không ngờ rằng lão đại mà bọn họ đi theo lại chính là một người tu hành, còn là một người dị năng hệ hỏa trong truyền thuyết. Chỉ là nhìn ngọn lửa này có vẻ không quá được chú ý cho lắm. Trần Bình bình tĩnh đi lên trước, bóp tắt ngọn lửa trong tay đối phương, ngay sau đó nhấc anh Nghiêu lên đập vào tường lần nữa, một chút lại một chút, động tác vừa nhanh vừa hung ác. Không ai dám đứng ra nói một lời công bằng thay anh Nghiêu. Bọn họ yên lặng đứng ở một bên, thậm chí có suy nghĩ lùi bước. Người đàn ông trước mắt này đơn giản chính là ác ma. Đối phương có thể đánh người dị năng thành thế này, chứng minh bản thân anh chính là một người cực kỳ mạnh. Thần tiên đánh nhau cũng không phải là thứ mà người phàm bọn họ có thể tham gia được. Không ít đàn em đều hốt hoảng chạy trốn, cũng có người thích hóng hớt ở lại xem náo nhiệt. Ánh mắt Bồ Dịch Tiêu nhìn về phía Trần Bình đã dần dần trở nên vô cùng nóng bỏng. Cô ta vẫn luôn hy vọng mình có thể gặp được một người tu hành, nhưng những người tu hành kia có tầm mắt cực kỳ cao, căn bản là chướng mắt cô ta. Cho nên Bồ Dịch Tiêu cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đặt trọng điểm lên trên người những thương nhân giàu có kia. Cho dù như thế nào, Bồ Dịch Tiêu đều không hề từ bỏ việc tìm kiếm người tu hành. Lần này, rốt cuộc, Bồ Dịch Tiêu đã tìm được một người tu hành, nhìn có vẻ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa lại dễ xuống tay hơn. Tôi nhất định phải có được anh. Bồ Dịch Tiêu âm thầm lẩm bẩm trong lòng. Cô ta đã sinh ra suy nghĩ cực kỳ say mê với Trần Bình. Trần Bình căn bản cũng không biết mình đã bị người khác để mắt tới. Anh đang đánh rất thoải mái đây. Mặt tường liên tục bị đập mấy lần đã vang lên ầm ầm rồi đổ sụp. Mà anh Nghiêu cũng hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Trần Bình làm việc vẫn còn có chút cẩn thận. Anh cân nhắc đến đối phương là người dị năng, cho nên tố chất thân thể sẽ mạnh hơn một chút. Anh cũng dùng sức mạnh hơn một chút. A Sâm nhìn thấy lão đại nhà mình bị đánh đến mức hôn mê bất tỉnh, trong nháy mắt tức giận đến mức nhè răng trợn mắt. Mặc dù anh ta chỉ là tay đấm mà anh yêu mời tới, nhưng tình cảm giữa hai người bọn họ còn thân thiết hơn cả anh em. Những năm gần đây, hai người có tiền cùng nhau kiếm, có việc cùng nhau gánh vác, đã có tình hữu nghị cực kỳ sâu nặng. Lúc này thấy anh em của mình gặp nạn, sao anh ta có thể không ra tay giúp đỡ được chứ? Nhưng cố tình, anh ta lại bị Trần Bình phế bỏ, chỉ có thể nằm ở một bên, cố gắng ngẩng đầu nhìn tình cảnh thê thảm của anh mình. Anh yêu! Nhìn thấy dáng vẻ thống khổ của A Sâm, lại có thêm một số đàn em hoàn toàn rút lui. Lúc này trong KTV Hồng Diệp đã không đủ 20 tên đàn em. Trần Bình không nhịn được, cười khẩy một tiếng, nhìn về phía đám người. Ở giữa người phàm và người tu hành có một cái rãnh trời, là khoảng cách mà cả một đời cũng không thể vượt qua được. Trừng trị anh yêu xong, Trần Bình nở nụ cười hiền lành, đi đến chỗ A Sâm. Anh cũng không nghĩ tới tình cảm anh em của hai người kia lại tốt như vậy. Lúc đầu anh chỉ đơn giản là muốn dạy dỗ anh yêu mà thôi. Nếu A Sâm đã có tình nghĩa anh em sâu nặng với đối phương như thế, vậy chắc chắn anh phải cho A Sâm một món ăn hôn mê mới được. Nhìn thấy Trần Bình đi tới mình, A Sâm đột nhiên thu lại dáng vẻ cực kỳ tức giận của mình. Trên mặt anh ta đầy vẻ khẩn trương nhìn Trần Bình, lo lắng Trần Bình sẽ làm gì đó với mình. Anh đừng tới đây, anh muốn làm gì? Bây giờ là xã hội pháp chế, tôi nói cho anh biết nhé. Nhất định anh sẽ bị bắt, cho dù anh là người tu hành hay là người bình thường, nhất định đều phải tuân thủ. Tiếng nói của anh ta vừa dứt, Trần Bình đã nhanh chân đi đến trước mặt anh ta. Nhìn thấy đôi mắt cực kỳ kinh khủng của Trần Bình, A Sâm hoàn toàn sợ hãi. Ông anh này, những chuyện kia đều là anh Nghiêu ép tôi làm. Thật ra quan hệ của tôi và anh Nghiêu cũng không tốt. Chúng tôi cũng chỉ là quen biết hời hợt lúc làm ăn. Vừa mới tôi chỉ vì diễn kịch mà thôi, anh tuyệt đối đừng tin nhé. Trần Bình không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra loại lời này, trong nháy mắt cảm giác có chút được mở rộng tầm mắt. Anh yên tâm đi, chắc chắn tôi sẽ không đi tìm bất kỳ người nào gây phiền phức nữa. Từ nay về sau anh nói cái gì tôi làm cái đó. A Sâm biết rõ mình chỉ là một người bình thường, căn bản không thể so sánh được với loại người như Trần Bình. Nếu đã như vậy còn không bằng sớm dập đầu nhận lỗi với Trần Bình, đổi lấy cơ hội sống sót cho mình. Trần Bình nhìn thấy dáng vẻ của đối phương cũng đã rõ ràng, anh ta đã hoàn toàn biết sai từ trong lòng. Tóm lại, anh muốn giữ lại một người đứng đầu tương đối biết điều để quản lý nơi này. Nếu như không có người nào có thể khống chế những tên côn đồ này, ngược lại sẽ tạo ra phiền toái rất lớn cho khu ổ chuột. Trần Bình cũng không muốn nhìn thấy những tình huống như thế. Như vậy đi, từ nay về sau, anh thay vị trí của anh yêu. Về sau tôi có chuyện gì sẽ liên hệ với anh. Đưa số điện thoại của anh cho tôi. Trần Bình trực tiếp mở miệng nói. Anh biết rõ muốn phát triển thế lực của mình, không đi lôi kéo vài tên du côn chắc chắn là không thể. Sự tồn tại của những người này có thể làm rạng rỡ vương quốc dưới mặt đất, có thể quản lý vương quốc dưới mặt đất này, đối với việc sau này cũng có sự trợ giúp rất lớn. A Sâm không nghĩ tới Trần Bình không chỉ buông tha cho mình, thậm chí còn giao toàn bộ địa bàn của anh yêu cho anh ta. Anh ta từ một tay đấm bình thường đã lắc mình biến hóa trong nháy mắt, biến thành vua của nơi này. Một vua ngoài thái chẳng đáng là gì, nói cho cùng cũng chỉ là một tay đấm, dù có kết cục tốt nhất thì cũng chỉ có thể trở thành vệ sĩ cho người giỏi thôi. Mà trở thành lão đại một phương lại hoàn toàn khác biệt, anh ta có thể có được tài phú và tài nguyên rất lớn. Từ nay về sau, không ai dám xem thường anh ta, không ai dám gọi anh ta là một tay đấm quèn nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.